Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Nếu không có Quan Hy, thứ nhất danh chính là nàng. Người đại diện cúi đầu nhìn một chút chính mình di động. Vi Bác mặt biên thượng, hiện tại nhiệt siêu thứ nhất là Thăng Ngọc Giao múa kiếm thăng điểm đi vào. Bên trong là hôm nay buổi tối khoái hoạt nhạc thoải mái tiết mục cuối cùng Quan Hy biểu diễn. Múa kiếm tần số nhìn, Vi Bác phát cùng bình luận đều đã muốn đạt tới một cái kinh người con số. Hơn nữa Vi Bác phía dưới bình luận cũng khí thế ngất trời. Ta chính là ăn ngủ chứ bản nhân, hoa dựa vào, đây là hiện trường múa kiếm a, thiệt hay giả, kia thanh kiếm là thật vậy chăng? Động tác cũng quá xinh đẹp rất hoa lệ đi. Trời ạ, ta muốn phấn Ngọc Giao công chúa. Không, ta muốn phấn Quan Hy. Hensembo, này nếu là hiện trường vô cắt nối biên tập vô hậu kỳ mà nói. Liền thật sự thực kinh diễm, nhưng là ta cảm thấy không có khả năng a. Lâu chủ làm thực nghiệm, múa kiếm có thể hay không vũ tốt như vậy trước không nói. Nhưng là cuối cùng Quan Hy thanh kiếm trực tiếp sáp nhập vỏ đao động tác. Ta lấy chính mình ra ở mạn triển thượng mua plastic đao thử một chút. Căn bản không có biện pháp lập tức cắm vào đi được không? Hẳn là hậu kỳ đi. Dai dai muốn ăn diện bao không lâu béo. Trên lầu, nói giả là bình thường không biết khoái hoạt nhạc thoải mái tiết mục sao? Mọi người đều biết nói này tiết mục là trực tiếp. Hơn nữa lúc ấy Quan Hy ở biểu diễn thời điểm, chúng ta đều ở hiện trường Nga. Động tác đều là trọn vẹn xuống dưới. Hoàn toàn không có gì diễn tập diễn luyện. Quan Hy, tỷ tỷ yêu ngươi, nguyên khí thiếu gia, không có sai, chính là hiện trường trực tiếp. Ta vì xem chân nhân có phải hay không chỉnh dung cố ý chạy tới. Quan Hy bản nhân đối chiếu phiến thượng càng đẹp mắt a. Nói cái gì gặp quang tử đều là bức nói. Ngọc Giao lão công yêu ngươi, Quan Hy lão công thương ngươi sao sao đát. Duy trì Quan Hy, rất thích Quan Hy a. Hảo Nguyễn Manh dịch đẩy ngã. Bình luận cơ hồ là thuần một sắc ngay mặt khen ngợi. Ngẫu nhiên có mấy cái thực toan hắc tử bình luận. Cái gì nói Quan Hy không có chỉnh dung chẳng lẽ ngươi gần gũi nhìn còn dùng dấu tay. Không phải là vũ cái kiếm sao. Giống đùa giỡn hầu giống nhau đằng đằng. Rất nhanh đã bị bao phủ ở bình luận đại quân lý. Nhiệt siêu điều thứ nhất là Quan Hy. Mà thứ hai điều là Mã Thiên Như ca hát. Mã Thiên Như làm thị sao, ở giải trí vòng sờ đi lăn đánh nhiều năm, thân mình tích góp từng tí một nhân khí liền cao hơn Quan Hy. Theo lý thuyết của nàng Vi Bác nhiệt siêu bài danh bình thường sẽ ở Quan Hy trước mặt. Nhưng là nàng ở công cộng trường hợp biểu diễn tài nghệ vô ngoại hồ chính là ca hát. Tuy rằng fan điên cuồng đánh cô, nhưng là rốt cuộc là không có Quan Hy múa kiếm làm cho người ta tới kinh diễm. Cho nên luôn đến thứ hai danh, bất quá nếu là không có Quan Hy, kia này thiên hạ khoái hoạt nhạc thoải mái này tiết mục. Nhiệt siêu thứ nhất danh khẳng định chính là của nàng, điều này làm cho Mã Thiên Như như thế nào có thể không khí. Người đại diện đi theo Mã Thiên Như bên người, đối nàng trong lòng tưởng cái gì cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Thiên Như, này đầu đề cũng không thể nói là đối phương thưởng của ngươi. Chính là mọi người hiện tại nhất thời đối của nàng múa kiếm có vẻ cảm thấy hứng thú. Quá một lát nhiệt độ đi xuống, ngươi sẽ vượt qua nàng, này còn không phải thường. Ngươi rốt cuộc là thế nào một bên, như vậy thay nàng nói chuyện. Mã Thiên Như trợn mắt trừng trừng, như vậy nổi giận đùng đùng biểu tình phá hủy nàng kia trương ôn nguyền tú lệ mặt. Ta một cái kịch tổ nữ nhất hào, hiện tại nổi bật bị nữ nhị hào cái qua. Này không phải đánh ta mặt sao? Người ở kịch tổ lý cũng không phải không thấy được. Kịch tổ tất cả mọi người đang cầm nàng. Lý đạo đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Liền ngay cả đến tham ban vài lần Vân Hà. Cũng đối nàng khen không dứt miệng. A, liền một cái còn không có hỏa lên người mới. Đặc thù đãi ngộ nhiều như vậy. Người đại diện bị Mã Thiên Như câu kia như vậy thay nàng nói chuyện đổi. Liền câm miệng không nói tiếp. Nhưng trong lòng lại đối Mã Thiên Như mà nói có chút không cho là đúng. Hết chương.